vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 211 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ánh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, 2.633.211 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ánh 3. Công ty truyền thông văn hóa Nguyệt Ánh đang rơi vào trạng thái lo lắng, hoảng loạn. Sau cuộc họp ngày hôm qua, đám phóng viên không còn quấy rầy, thắc mắc về các thông tin liên quan đến vụ bê bối nữa. Nhưng cũng vì cuộc họp ngày hôm ấy mà mọi người không có chút thời gian để nghỉ ngơi. Hiện giờ tại phòng làm việc của giám đốc công ty Nguyệt Ánh, Đặng Văn Ôn đang xem qua các tài liệu liên quan đến cuộc họp mà thư ký của bà đã chuẩn bị sẵn. Trong khi Nhạc Linh Tư và Tịch Tâm Ý đang thong thả ngồi trên ghế sofa nhâm nhi ly cà phê. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại Vietwriter. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. B633211 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ánh 3. Công ty truyền thông văn hóa Nguyệt Ánh đang rơi vào trạng thái lo lắng, hoảng loạn. Sau cuộc họp ngày hôm qua, đám phóng viên không còn quấy rầy, thắc mắc về các thông tin liên quan đến vụ bê bối nữa. Nhưng cũng vì cuộc họp ngày hôm ấy mà mọi người không có chút thời gian để nghỉ ngơi. Hiện giờ tại phòng làm việc của giám đốc công ty Nguyệt Ánh, Đặng Văn Ôn đang xem qua các tài liệu liên quan đến cuộc họp mà thư ký của bà đã chuẩn bị sẵn. Trong khi Nhạc Linh Tư và Tịch Tâm Ý đang thong thả ngồi trên ghế sofa nhâm nhi ly cà phê. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. 633.211 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt. Nhạc Linh Tư chăm chú vào chiếc máy tính bảng đang cầm trong tay. Nhận thấy vẫn còn đủ loại bình luận trên Weibo về vụ bê bối vừa qua, bà thận trọng nhắc nhở, khuôn mặt đầy lo lắng. Tâm Ý, con hãy nghỉ ngơi một lúc đi, đừng để mọi người chú ý nhiều đến con, chúng ta chưa thật sự an toàn trước tin tức đâu, hãy cẩn thận nhé, lần này Hạ Dạ thực sự đã nắm được thóp của chúng ta. Tâm Ý dừng lại một lúc rồi quay người sang Nhạc Linh Tư. Con hiểu rồi, thưa mẹ, con sẽ cẩn thận. Nhìn thấu được nỗi lo lắng bộn bề trong đôi mắt Tịch Tâm Ý, Nhạc Linh Tư an ủi. Đừng lo lắng quá con gái à, chúng ta đã thực hiện được một số dự án lớn trong năm nay rồi, trong đó có cả Kỳ Khải và tập đoàn Hàn Thị đều là nhà đầu tư lớn tại đó. Danh tiếng của Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. 211 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt. 6:33, con chắc chắn cả ngày sẽ được nhiều người biết đến hơn. Con chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, đúng không nào? Mảnh đất đó chính là món quà đính hôn mà Hàn Nhất Phong đã tặng cho Tịch Tâm Ý, ngoài giá trị của mảnh đất ra, nó cũng có ý nghĩa rất lớn đối với cô. Cô muốn thực hiện một giao dịch với Tịch Hạ Dạ, nhưng cuối cùng, sau đó cô đã phải giao nó ra mà không nhận lại bất cứ thứ gì. Hơn nữa, cô thậm chí phải chi thêm vài triệu cho nó. Cô thực sự đang phải chịu một mất mát lớn trong thời gian này, trong khi đó Tịch Hạ Dạ thì đang ăn mừng chiến thắng. Vâng, con biết mà mẹ, con sẽ không để mọi người thất vọng đâu, con ổn mẹ à, Hạ Dạ quay sang phía Đặng Văn Ôn mỉm cười. Bà ơi, vậy bà đã phát hiện ra ai thua Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. 6:33. 3. 211 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt. Mua cổ phần của chúng ta chưa à? Hừm, đúng là những con cáo già xảo quyệt. Bà chỉ biết ai đó đã mua nó chứ bà không biết chủ nhân thực sự của nó là ai. Nhưng bà tin chúng ta sẽ sớm tìm ra người đó thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Văn Ôn cảm thấy vô cùng tức tối khi đề cập đến vấn đề này. Vâng ạ, nhưng nếu đó người ấy thực sự có tài liệu của chị thì chúng ta nên làm gì đây? Tịch Tâm Ý nhìn bà với vẻ mặt lo lắng cực độ. Nghe cô nói như vậy, Đặng Văn Ôn tái nhợt hẳn đi. Các rắc rối gần đây không đến mức quá phức tạp, bà không bao giờ mong đợi Tâm Ý sẽ trở thành con người như hiện tại. Trước đây, cô ấy chấp nhận bất cứ điều gì liên quan đến mình, nhưng sau khi làm việc Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. 211 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt. 633 được vài năm, cô trở nên sắc sảo, nhạy bén hơn nhiều. Bà sẽ sớm tìm ra thôi. Đặng Văn Ôn hít một hơi thật sâu, ánh mắt bà trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Bà không thể để nó dùng những tài liệu đó để đe dọa đến Nguyệt Ánh được. Thật ra thì cháu nghĩ bà có thể thuyết phục ông nội nói chuyện với chị của cháu. Bởi vì chị ấy luôn nghe lời ông nội. Hơn nữa, chị ấy có thể nói chuyện với ông rất lâu và tốt đẹp nữa. Như vậy ắt hẳn sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn. Cháu tin rằng ông sẽ không để chị ta bán nó cho bất kỳ ai đâu. Vì vậy, bà ơi, chúng ta Tịch Tâm Ý thận trọng nói. Đặng Văn Ôn vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh như băng, bà thở dài. Ông của con vẫn còn đổ lỗi cho bà về vấn đề đó. Bây giờ làm sao watermark with watermark free upgrade to remove this message? Đọc truyện tại VITETWAITEA 633211 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt bà có thể thuyết phục ông ấy được. Với lại, tài liệu lần trước, Tâm Ý à, con không nên kéo ông con vào việc này. Nhưng, Tâm Ý vẫn muốn thực hiện điều này, nhưng, Nhạc Linh Tư cũng đã ngăn cô làm việc này. Gần bắt đầu cuộc họp rồi, hầu hết các cổ đông đã đến đầy đủ cả rồi. Đi thôi, Đặng Văn Ôn vội gấp tập tài liệu lại và bỏ đi, Nhạc Linh Tư và Tịch Tâm Ý chúng đi theo bà. Phía trong phòng họp lớn, hầu như tất cả chỗ ngồi đều kín, ngoại trừ những chỗ đằng trước còn trống. Đặng Văn Ôn đi đến vị trí của giám đốc và ngồi xuống, Nhạc Linh Tư và Tâm Ý thì ngồi ngay bên cạnh bà. Khi thấy sự xuất hiện của giám đốc, những watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 211. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Nam 633 đại biểu cấp cao đang thì thầm to nhỏ với những cổ đông bỗng ngừng dừng hẳn. Mọi người đều tập trung vào bà. Đặng Văn Ôn vừa mở tập tài liệu trên tay vừa liếc nhìn xung quanh với ánh mắt sắc lẹm. Sau đó, bà chỉ tập trung đến những chỗ ghế bị bỏ trống ở cả hai phía, đặc biệt là những ghế trống bên phải. Bà cau mày nhìn chúng. Thấy vậy, thư ký riêng của bà chỉ vào những chỗ ghế không có người ngồi, cô nhanh chóng giải thích. Thưa giám đốc, chỗ này là dành cho chủ nhân của Kỳ Khải đó ạ, tôi đã báo trước cho thư ký của anh ấy, và bây giờ anh ấy đang trên đường đến đây ạ, còn bên này, chỗ này là của giám đốc Vương, tôi đã gọi nhưng anh ấy không bắt máy. Sau khi thư ký vừa dứt lời, bỗng có tiếng bước chân từ ngoài vào. Tất cả mọi người watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 211 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Kiến 633 nhìn về phía lối vào và ngay lúc này, gương mặt đẹp trai của Kỳ Liệt xuất hiện. Kỳ Tổng, mọi người thực sự đã rất sốc, tất cả họ đều khá quen thuộc với Kỳ Khải, đặc biệt khi Nguyệt Ảnh đối mặt với vô vàn khó khăn gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ vẫn cố gắng để có được nhiều dự án với Kỳ Khải, và hôm nay Kỳ Liệt lại tham dự cuộc họp cổ đông. Kỳ Tổng, Đặng Văn Ôn dịu lòng khi nhìn thấy Kỳ Liệt, hai mẹ con Nhạc Linh Tư thì liếc nhìn nhau rồi nở nụ cười ấm áp. Có vẻ như tôi chưa phải là người đến muộn nhất, nói rồi anh ta liếc nhìn chỗ trống không ai ngồi gần đó và tâu tuét cười. Kỳ Tổng, anh đến đúng giờ đấy, chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi, hãy ngồi xuống watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 211 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Cẩn 633 đi. Đặng Văn Ôn chỉ vào chỗ bên trái bà ấy và mỉm cười. Kỳ Liệt gật đầu và liếc nhìn thư ký của anh ta. Sau đó anh đi đến chỗ mà bà Văn Ôn chỉ cho rồi ngồi xuống. Liếc sang cạnh chỗ ngồi vẫn còn trống, anh nhớn mày ngạc nhiên, anh hỏi lớn. Còn có ai ngồi ở đây ư, có ai đó thậm chí còn quan trọng hơn tôi hay sao? Đó là chỗ của giám đốc Vương. Anh ta thực sự rất kiêu ngạo đó. Anh ta nói với tôi rằng anh ta đã nắm trong tay một khối tài sản, nhưng anh ấy đã không tiết lộ nó là những gì. Tôi nghe nói rằng anh ta dự định tự bắt đầu kinh doanh riêng. Tôi cũng nghe như vậy. Thật không có gì ngạc nhiên khi anh ta kiêu ngạo như vậy. Nhưng tại sao anh ta lại dám đến trễ cuộc watermark with you watermark free upgrade to remove this message? Đọc truyện tại VITETWAITEA 211 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt 6:33 họp này chứ. Khuôn mặt của Đặng Văn Ôn chợt tối sầm lại, xung quanh là những tiếng xì xào bàn tán. Bà ta ra hiệu cho Nhạc Linh Tư nhanh chóng lấy điện thoại để gọi cho giám đốc Vương. Một lúc sau, khuôn mặt của Nhạc Linh Tư xuống sắc trầm trọng bởi vì cô gọi mà không một ai nhấc máy, những tiếng xì xào lại vang lên và ngày càng ồn ào hơn. Có chuyện gì vậy, mẹ? Tịch Tâm Ý lặng lẽ hỏi trong khi đám đông nhặng xị cả lên. Nhạc Linh Tư chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng họp đột ngột mở ra. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.